Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình. Hảo môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Tác giả Diệp Vi Giả, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trang Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến đi tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Và các bạn cũng có thể vào theo dõi cả Facebook của Loki. Các bạn có thể search name là Rocky Mai, hoặc là có thể là mình có để cái link rút gọn ở dưới cái phần mô tả, các bạn có thể vào nhấn vào theo dõi để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như có thể comment biết về cuộc sống của mình, cũng như là những cái thông tin khi mình up lên, cũng như chia sẻ về về cách đọc của mình, cũng như cuộc sống, mọi chuyện, bất kỳ mọi chuyện gì. Và cũng có thể cho mình đóng góp ý kiến cho mình về những cái bộ truyện mà các bạn thích. Hết rất là nhiều việc. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 30 mấy nhỉ? Chương 770, đại thần kể chuyện xưa. Vừa đi ra ngoài, Nam Mặt Mặt đã hung hăng bỏ tay Lý Tỉnh Thâm ra, không nói câu nào, che mặt một cái, chạy về phía trước. Lý Tỉnh Thâm ba bước, hai bước liền đuổi theo Lâm Mặt Mặt, một tay kéo lấy cổ tay của cô, liền kéo vào trong ngực của mình. Trong bụng đều đã có đứa bé, hãy còn chạy. Lâm Mặt Mặt vừa nghe Lý Tỉnh Thâm không mở bình, thì ai không biết trong bình có giễu cợt mình, không nhịn được tức giận dậm chân, nhăn nhó muốn từ trong ngực Lý Tỉnh Thâm của anh ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm dùng sức ôm cô vào trong ngực mình, hoàn toàn ép cô vào trong. Ở bên tai cô hả hê nói, Mạn Mạn, lúc em ghen thật là đẹp mắt. Là Mạn Mạn chưa bao giờ biết rằng đại thần thanh cao cũng lại vô, lại ghê tởm đến thế. Nhưng chuyện là mình làm, hiện tại cãi cọ cũng không có được gì, nhất thời hốc mắt đỏ lên, cũng không buông tha quấy nhiễu kêu bậy bạ. Lý Tỉnh Thâm, anh khi dễ em cho là anh đang cùng người ta xem mắt, trong lòng em mới sợ, anh lại vẫn cười em, anh là tên lường gạt, lại còn gạt em. Chị như đều thấy anh ở Khải Duyên, em liền ăn cơm ở đối diện phòng của anh, lúc gian phòng kia mở cửa ra, em thấy được, em gọi điện thoại cho anh còn gạt em nói anh ăn cơm ở nhà bạn. Đều là anh làm hại, anh biến thái, anh khi dễ em, khốn kiếp. Là Mặt Mặt mang đến cuối cùng, ngược lại ai oán. Lý Tỉnh Tâm chỉ ôm chặt Lâm Mặt Mặt, cũng không quản người ở trong hành lang. Khải Duyệt đi tới, dẫn tới ánh mắt quái dị, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều, nhẹ giọng nói với cô. Được, đều là anh sai lầm rồi, đừng khóc, là anh biến thái, anh là tên lường gạt, anh không đúng. Lý Tỉnh Tâm mím môi, vừa mắng chính mình một tên bất đắc dĩ cười. Anh lời em đúng hay không đúng, chỉ là muốn cho em vui mừng. Lâm Mặt Mặt kinh ngạc ngẩng đầu, mắt to long lanh nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, do dự hỏi, vui mừng cái gì vui mừng? Lý Tỉnh Thâm nhìn Lâm Mặt Mặt mờ mịt, bất đắc dĩ xoa đầu cô nói, Mặt Mặt, chẳng lẽ em không biết vợ chồng Albert cùng ca tiên sinh là ai chăng? Lâm Mặt Mặt nhíu mày, cô nên biết họ là ai sao? Nhưng đầu óc của cô căn bản không có sự hiện hữu của bọn họ. Lâm Mặt Mặt lắc đầu một cái, thành thật trả lời, không biết. Lý Tỉnh Thâm bất đắc dĩ thở dài một cái, nói một câu, thôi đi, chúng ta về nhà trước, xem ra anh phải suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng Lâm Mặt Mặt không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Lý Tỉnh Thâm, chỉ là mặc cho anh lôi kéo mình lên xe của anh về đến nhà. Lý Tỉnh Thâm đi tắm trước, trong đầu cô còn hiện lên ba người kia rốt cuộc là ai, vì vậy liền mở máy tính ra, lên Baidu tìm một chút, sau đó liền kinh ngạc. Vợ chồng Albert là nhà thiết kế Cartier cao cấp, mà ca tiên sinh là nhà thiết kế lễ phục đỉnh cao dưới cơ tập đoàn Bạc Đế. Trên web đều có hình của bọn họ. Hơn nữa, rất nhiều minh tinh đều cũng đều từng chụp ảnh với bọn họ. Khó trách Lý Tỉnh Thâm sẽ như vậy. Là Mặt Mặt nghĩ tới, trong lúc bất chợt đáy lòng áy náy. Lý Tỉnh Thâm nói chuyện với họ, còn nói là cho cô vui mừng. Chẳng lẽ là... Phải biết rằng, Cartier là làm nhẫn kim cương, mà Kha cũng là nhà lễ phục. Tâm tình Lâm Mặt Mặt nhất thời tốt lên rất nhiều. Cô liền đi đăng ký tài khoản Weibo mới. Nhìn mọi người đánh giá ca khúc sắp tới của mình, lời để lại rất nhiều. Cô xem say sưa. Sau khi chuyển mấy trăm trang, lại là những lời mắng chửi liên tiếp. Lời mắng chửi kia nghe cực kỳ khó nghe. Những tấm ảnh không đứng đắn cô bị Giả Tử Ni hãm hại chụp trong khách sạn cũng bị lục lọi ra. Mặc dù kinh nghiệm rất nhiều, người thành công nhiều thị phi, nhưng người chân chân chính chính có thể làm đến mức tim như nước lặng thì có bao nhiêu. Là mặt mặt nhìn những lời khó nghe này, chỉ cảm thấy chói tai, bắt đầu ngây người ngơ ngác trước máy tính. Lý Thành Thâm từ trong phòng tắm đi tới, liền nhìn thấy bộ dáng của Lăng Mạt Mạt như vậy, nhìn chằm chằm máy vi tính, đáy mắt trợn thế lên chút uất ức. Anh âm thầm ghi nhớ và thưởng thức, chậm rãi mở miệng hỏi: "Muốn tắm không?" Lăng Mạt Mạt hoàn hồn, đáp lại một câu được, sau đó gập máy tính lại, tiến vào trong phòng tắm. Lý Thành Thâm chờ đến khi phòng tắm truyền đến tiếng nước ồn ào, để đi tới chỗ máy tính, mở máy ra lần nữa, nhìn thấy những lời mắng chửi ở phía trên, ánh mắt hơi lóe lên một cái, rồi thản nhiên tiếp tục gấp máy tính lại. Là Mặt Mặt tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ nhắn bốc hơi đỏ bừng, như là thật sự trưởng thành, cực kỳ đáng yêu mê hoặc. Lý Tỉnh Thâm nhìn thân thể đàn ông căng cứng, lập tức lôi cô vào trong lòng mình, không tắt đèn. Cô chỉ bọc áo tắm, một cái lôi kéo như vậy, áo tắm liền trượt xuống hơn phân nửa. Là Mặt Mặt thẹn thùng cuộn mình vào trong lòng anh. Anh lại chỉ ôm cô, cũng không nói gì. Là Mặt Mặt cảm giác nhiệt độ cơ thể trên người mình liên tục tăng cao, nhịn không được thì thào lên tiếng, gọi một câu: "Tình Thâm." Tiếng nói của cô vừa mới thốt ra, anh lập tức ôm lấy cô một cái, đi tới giường lớn. Cô bị anh đặt trên giường, sau đó cũng cảm giác được thân thể anh nặng nề bao phủ lên. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống da thịt mềm mại của cô, tay anh dạo chơi không kiêng nề gì trên thân thể cô, mang đến từng đợt lại từng đợt run rẩy, tê dại và nóng bỏng. Toàn thân cô nổi lên một tầng hồng nhạt e lệ. Anh làm sao có thể chống lại sự hấp dẫn của cô? Chỉ chốc lát sau, cơ thể hai người đã cuốn chặt lấy nhau, âm thanh vang vọng trong phòng đều là những tiếng thở mập mờ. Đến cuối cùng là Mặt Mặt bị ép sạch sẽ như một gành nước không còn sức lực, tùy ý Lý Tỉnh Thâm ôm mình tới phòng tắm tẩy rửa sửa sang. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn dáng vẻ hăng hái của Lý Tỉnh Thâm, nhịn không được nghĩ: làm sao anh vẫn có kinh nghiệm dục không hết, mỗi ngày mỗi đêm đều như sói như hổ. MTV album mới nhất của Lam Mạt Mạt vừa quay xong, buổi biểu diễn của Giả Tử Ni đã bắt đầu chuẩn bị áp đảo trên cả nước rồi. Lúc này là vào mùa hạ, cuộc sống của Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm vẫn vui vẻ như cũ. Là Mặt Mặt ngược lại, ngoài album mới và công tác ra, nghiễm nhiên không có chuyện gì dính tới làng giải trí nữa. Tháng 6, số 6, con số cực kỳ may mắn. Lý Tỉnh Thâm gọi điện thoại cho Là Mặt Mặt, nói đưa cô ra ngoài một chút. Là Mặt Mặt không nghĩ nhiều, nên vui vẻ đồng ý. 7 giờ tối, Lý Tỉnh Thâm đi ô tô tới đón cô, thần bí lái xe chở cô chạy về hướng Thành Tây. Đường đi hơi xa, Lam Mạt Mạt khó hiểu. Hôm nay không phải là chủ nhật, tại sao người ra khỏi thành phố nhiều như vậy? Cô cẩn thận lẩm bẩm, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là poster cỡ lớn. Ngày mùng 6 tháng 6, hôm nay là ngày Giả Tử Ni của Yena biểu diễn. Lúc này Lam Mạt Mạt mới hậu tri hậu giác nhớ đến sân vận động 10.000 người của thành phố Bắc Kinh ở Thành Tây. Chẳng lẽ Lý Tỉnh Thâm mang cô đến xem buổi biểu diễn của Giả Tử Ni? Vì thế Lam Mạt Mạt quay đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm đang lái xe chuyên chú hỏi: "Anh mang em đi xem buổi biểu diễn?" Lý Tỉnh Thâm gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước: "Em không muốn đi." Lam Mạt Mạt nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh thoải mái lái xe, không nhanh không chậm nói: "Giả Tử Ni đã mở buổi biểu diễn nhiều lần rồi, có nhiều thứ em cần phải học tập." Là Mặt Mặt bĩu môi không lên tiếng. Lý Tỉnh Thâm quay đầu nhìn cô, cười cười cưng chiều, cũng không nói nhiều, chỉ một mực lái xe. Trực tiền Lý Tỉnh Thâm đặt vé xong, vé khách hàng quý, mang theo Là Mặt Mặt từ lối đi riêng tiến vào. Lúc này tất cả hiện trường buổi biểu diễn đã đông nghìn nghịt cả người rồi. Lý Tỉnh Thâm và Là Mặt Mặt bừa vặn xếp ngay chính giữa hàng thứ nhất. Hai người vừa mới ngồi xuống, màn đèn bên trong đã nhanh chóng tối sẩm xuống. Một tia sáng đèn pha trên sân khấu lớn, sau đó cái cột hình tròn ở trung tâm sân khấu chậm rãi nâng lên. Giản Thiên Y trong trang phục lộng lẫy đứng bên trong, sau đó các loại đèn lần lượt sáng lên. Thật không hổ là buổi biểu diễn của Yên A dưới trướng của tập đoàn Bạc Đế. Sân khấu tráng lệ, ánh đèn sáng chói. Giản Thiên Y vừa lên sân khấu, biển người lại bật lên tiếng gọi ầm ĩ liên tục không ngớt. Giản Thiên Y chỉ cầm micro đứng tao nhã, cho đến khi cây cột của mình đứng nối lại với sân khấu, cô ta mới dẫm bước chân chậm rãi đi ra. Màn hình lớn phía sau cũng thay đổi thành hình ảnh cô ta đứng trên sân khấu lúc này. Cô ta chậm rãi mở micro lên, toàn trường yên tĩnh. Giọng hát trong trẻo vang lên, dẫn tới một vùng gậy huỳnh quang vẫy vẫy. Giản Thiên Y hát rõ hai câu, lúc này mới khom lưng thật sâu. Chào các bạn, những người hâm mộ, thật vui vì mọi người có thể đến tham dự buổi biểu diễn của tôi. Lại là một tiếng gọi ầm ĩ sôi động. Giản Thiên Y vén mái tóc dài, di chuyển tai nghe mình đeo, lại là một động tác tay. Toàn trường yên tĩnh, đều lặng lặng cùng đợi nhạc nền bài hát thứ nhất trong buổi biểu diễn lần này của cô ta. Nhưng mà nhạc nền lại không vang lên, toàn trường hơi xao động. Là Mạt Mạt cũng nhíu mày quay đầu lại, thấy Lý Tỉnh Thơm hoàn toàn lạnh nhạt, không nhúc nhích một chút nào. Giản Thiên Y ngược lại duy trì sự bình tĩnh, vẫn đứng ở chỗ đó như cũ, cầm micro nói một vài lời chúc mừng. Vừa mới nói ra được hai câu liền có âm nhạc xào xạc chuyển đến. Ngay sau đó là một giọng nam: Nghe nói cô ký hợp đồng với Yena rồi. Là Mạt Mạt lập tức nghe ra đây là giọng nói của Lục Niệm Ca. Cô càng lúc càng kinh ngạc, nhịn không được ngồi thẳng người dậy. Sau đó lại nghe thấy giọng của Lục Niệm Ca truyền ra: Nếu lúc này truyền ra một chút tin tức cô phải ly hôn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp đồng của cô và Yena. Lúc này sự ồn ào của mọi người cũng dần yên tĩnh lại. Giản Thiên Y cầm micro nói, nhìn tất cả một lượt, giống như muốn nói chuyện. Nhưng micro lại bị người khác tắt mất tiếng, nên chỉ có nghe thấy giọng nói vang vọng ở bên ngoài, là giọng của Giản Thiên Y. Anh có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, chính là uy hiếp để cô ly hôn với tôi. Bây giờ danh tiếng của anh cũng không tốt lắm, nếu như hiện tại chuyện anh ở Mỹ muốn ly hôn bị truyền ra ngoài, mà anh lại không hề ly hôn, thì e là sẽ bị người ta mắng chửi là mượn chuyện hôn nhân để lăng xê. Đến lúc đó danh tiếng sẽ càng đi xuống hơn. Tiểu Hy, tại sao cô lại muốn lừa gạt tôi? Tiểu Hy, thật ra thì tôi cũng không thể không có cảm tình với cô. Niệm Ca. Ừ. Tiểu Hy, thật không dám giấu giếm, tôi không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô. Y nhất lúc đầu khi tôi mất trí nhớ, cô ngày đêm không rời chăm sóc tôi. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy cô rất đáng yêu, có chút rung động. Nếu không thì Lục Niệm Ca tôi cũng đã không đối xử với cô như bạn gái của mình. Thật ra thì khi đó chúng ta cũng không tệ lắm. Tôi thật sự cho rằng cô là người tôi yêu nhất. Chỉ là về sau không có làm Mặt Mặt, tôi cũng không biết được rằng thì ra tôi chỉ có thể yêu cô ấy hơn thế. Tôi đi tìm Lam Mặt Mặt, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy có người yêu rồi, cô ấy không phải là của tôi. Thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ, phải không? Một lần xảy chân để hận nghìn đời, khi quay đầu lại thì đã qua trăm năm. Thứ đã từng thích nhất nay thiến biến thành biển cả, thật sự rất là bất đắc dĩ. Nhưng mà tên đầu sỏ gây ra những bất đắc dĩ này chính là cô. Nếu như cô làm ra những thủ đoạn và quỷ kế kia thì tôi nghĩ tôi sẽ thật sự đi cùng với cô chăng? Những chuyện ở đại học âm nhạc năm đó đều là do cô sắp xếp đúng không? Tất cả mọi người nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lục Niệm Ca và Giản Thiên Y, mọi người rối rít suy đoán đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giản Thiên Y đứng trên sân khấu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay là Mặt Mặt nắm chặt thành quyền. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Buổi lễ đoan trang tốt đẹp như vậy mà lại xảy ra một cuộc đối thoại như thế. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, là Mặt Mặt lập tức liên tưởng tới Lý Tỉnh Thâm. Cô quay đầu nhìn sang Lý Tỉnh Thâm, lại phát hiện ra người đàn ông này chỉ thẳng thắp nhìn chằm chằm lên sân khấu, đáy mắt hơi lộ ra sự mỉa mai. Chẳng lẽ anh hiểu hết những lời đối thoại này sao? Anh phí hết tâm tư đi làm những chuyện này chỉ là muốn trả lại sự trong sạch cho cô sao? Đáy lòng Lam Mạt Mạt ấm áp, hơi cảm động rồi lại hơi uất ức. Cô nghĩ rằng đời này kiếp này cô cũng không thể nào hiểu nổi bản thân rồi. Cô lặng yên không một tiếng động giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm quay đầu sang, truyền cho cô ánh mắt trấn an, rồi cơn liền cầm lại tay cô. Trong khán phòng, giọng nói của Lục Điệp Ca lại vang lên. Sao thế? Cho đến bây giờ, cô vẫn không chịu khai hết chân tướng sự việc sao? Người trên toàn thế giới đều có thể bị cô lừa gạt. Nhưng mà, Tiểu Hy, tôi thì không bởi vì cô. Tôi hiểu rõ cô, tôi cũng hiểu rõ Mạt Mạt. Cô ấy đã từng là bạn gái của tôi. Phong cách sáng tác của cô ấy, cách đối nhân xử thế của cô ấy, tôi đều hiểu rất rõ. Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Là Mạt Mạt đã từng là bạn gái của Lục Niệm Ca sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sau đó Giản Thần Hy lại trở thành bạn gái của Lục Niệm Ca? Vì sao lại đột nhiên muốn nói đến những chuyện này? Cô nhìn đi, đây chính là lý do vì sao tôi không thể yêu cô thật lòng. Cô vĩnh viễn có điều giấu giếm tôi. Từ trước tới giờ, cô cũng chưa bao giờ có ý định thẳng thắn với tôi. Sau đó là sự im lặng kéo dài. Giản Thần Hy đứng ở trên sân khấu, có lẽ giống như chợt hiểu ra điều gì đang xảy ra. Cô ta liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm và là Mạt Mạt đang ngồi bên dưới, dương nanh múa vuốt, ném micro đi, bổ nhào về phía bọn họ. Bảo vệ nhanh chóng phản ứng kịp, xông lên phía trước ngăn cản cô ta. Giản Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm là Mạt Mạt và Lý Tỉnh Thâm, mở to miệng phát ra những tiếng kêu như tê tâm liệt phế. Tuy nhiên không có ai thèm nghe nó, bởi vì tất cả mọi người đều đặt sự chú ý trên người chuẩn bị chậm rãi phát biểu. Lúc lâu sau, trong phòng truyền đến giọng nói cao ngạo của Giản Thần Hy. Đúng, không sai, anh đoán rất đúng. Nếu như không có tôi, có lẽ bây giờ anh đã kết hôn với Lăng Mạt Mạt rồi. Bài hát Tự Thủy Lưu Niên nổi tiếng của tôi là do Lăng Mạt Mạt sáng tác. Cô ta định tặng bài hát đó cho anh. Những bức ảnh chụp Lăng Mạt Mạt trong quán bar kia cũng là do tôi sắp xếp. Bức hình mà anh nhận được cũng là do tôi chuyển đến cho anh. Tất cả mọi thứ đều do tôi sắp xếp. Cho nên ngay từ đầu, Lăng Mạt Mạt là vô tội nhất, là tôi độc ác nhất. Lời nói của Giản Thần Hy vừa kết thúc, mọi người đã không ngừng xôn xao. Thì ra những lời nói lên án Lăng Mạt Mạt bẩn thỉu, không chịu nổi ở trên mạng trước kia đều là do Giản Thần Hy hãm hại. Giản Thần Hy mới là tiểu tam chính cống. Hơn nữa, tiểu tam này còn đứng vững lâu dài như vậy, dám diễn vai vợ cả trước mặt truyền thông, biến thái người vợ danh chính ngôn thuần trở thành tiểu tam, khiến cho người ta khinh bỉ. Nhất thời những người bên dưới không ngừng thổn thức. Trời ơi, không thể tin được, hóa ra chân tướng lại như vậy. Những lời gièm pha Lăng Mạt Mạt đều đang do Giản Thần Hy một tay hãm hại. Tôi cũng không thể tin được, qua nhiều năm như vậy, cô ta luôn diễn vai vợ cả trước mặt chúng ta, thật đúng là lòng dạ độc ác mà. Có thể đây cũng là âm mưu. Nhưng mà sau cuộc đối thoại giữa Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy, có thể là âm mưu được. Trong lúc mọi người đang ầm ĩ nghị luận, trong phòng lại tiếp tục truyền đến giọng nói kích động của Giản Thần Hy. Nếu như không phải anh ban đầu vì chuyện của tôi và anh bộc phát tuyệt tình muốn vứt bỏ tôi như vậy, tôi cũng sẽ không đối xử với Lăng Mạt Mạt như thế. Tôi quỳ trên mặt đất cầu xin anh. Tôi nói tôi không cần danh phận, chỉ cần anh không bỏ tôi là được. Nhưng anh lại không đồng ý. Anh nói anh không thể mất đi Lăng Mạt Mạt, nhưng tôi lại không thể mất đi anh. Tôi biết rõ người anh yêu là Lăng Mạt Mạt, không phải là tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh anh. Lòng tôi biết rất rõ nhưng vẫn u mê không tỉnh. Vì sao tôi lại như thế? Có không phải bởi vì tôi yêu anh sao? Nếu như bên cạnh anh có một chút, chỉ cần một chút xíu không gian cho tôi thôi, thì tôi cũng đã không làm như vậy. Cho nên Lục Điệm Ca, anh đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Từ đầu đến cuối, tôi và Lăng Mạt Mạt có thể đi đến bước đường này, thật ra đều vì anh. Nếu như ban đầu tôi quyến rũ anh đẩy tôi ra, thì những chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Lúc ấy trong tình huống như vậy, tôi không còn cách nào khác. Tôi yêu anh, tôi cũng không còn cách nào cả. Anh không cần đến hỏi tôi đã tổn thương Lăng Mạt Mạt như thế nào. Thật ra thì tổn thương tôi gây ra cho Lăng Mạt Mạt sao có thể so với anh? Ban đầu là anh là tất cả của Lăng Mạt Mạt, là sinh mệnh của Lăng Mạt Mạt. Anh phản bội sau lưng cô ấy, đối với cô ấy mà nói, không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Cho nên, nói đến tổn thương, anh mới là người tổn thương cô ấy sâu nhất. Dù tôi có làm chuyện xấu hơn nữa, cũng không hơn được anh. Không cần thử dùng tình cảm để thuyết phục tôi. Cho dù như thế nào, Lục Niệm Ca, tôi sẽ không ly hôn với anh. Trong lời nói của Giản Thần Hy, rõ ràng toàn bộ đều là lỗi của cô. Nhưng cô lại nói như đó là chuyện đương nhiên, khiến cho những người là fan hâm mộ của cô cũng dần dần sinh lòng ghét bỏ. Thật là đã nhìn lầm người mà, không nghĩ tới ca sĩ mình hâm mộ lâu như vậy lại là một tiểu tam. Tiểu tam là tiểu tam đi, lại còn ngang ngược như vậy. Giản thế đi, rời khỏi sân khấu cho chúng tôi, trả lại tiền vé vào cửa cho chúng tôi. Đúng, trả lại tiền vé vào cửa cho chúng tôi. Phan hâm mộ rối rít đứng lên, ném gậy phát sáng, bình nước suối và điện thoại di động về phía sân khấu. Vạn người trên sân vận động tràn ra cửa an ninh, giống như nổi điên tập thể vậy. Lý Tỉnh Thâm nhân cơ hội này kéo lấy Mạt Mạt, bảo vệ ở trong ngực, nhanh chóng rút lui về phía sau khán đài. Lý Tỉnh Thâm và La Mạt Mạt mới vừa đứng vững thì bất chợt có đồ vật bị ném về phía La Mạt Mạt. Cũng may có người sợ hãi thốt lên cẩn thận. Lý Tỉnh Thâm theo bản năng quay đầu lại, nhân cơ hội này kéo La Mạt Mạt vào trong ngực mình. Sau đó có tiếng gió bén nhọn đi sát bên tai La Mạt Mạt, đụng phải cửa, sau đó rơi trên mặt đất. La Mạt Mạt chưa tỉnh hồn, dương mắt nhìn lên, cũng là một cái điện thoại di động, màn hình cảm ứng đã vỡ nát. Giờ cô đã hề hay đi, La Mạt Mạt, cô thật đúng là một tiện nhân, quyến rũ Lục Niệm Ca, giờ xoay người lại quyến rũ Lý Tỉnh Thâm giúp cô xả cơn giận này. Tiếng của Giản Thế Hy từ sau chuyển đến, La Mạt Mạt vừa muốn quay đầu, lại thấy Lý Tỉnh Thâm bất chợt giơ tay lên, mạnh mẽ giữ lại. La Mạt Mạt nhanh chóng xoay người, liền thấy cổ tay của Giản Thế Hy bị Lý Tỉnh Thâm siết chặt. Ánh mắt Giản Thế Hy hung hãn, nhìn chăm chăm vào mình, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Bên trong hiện ra ánh sáng sắc nhọn, cuối cùng lời nói càng thêm sắc bén và bé nhọn. Cô có bản lãnh đơn độc mà tranh đấu với tôi, mà không cần nhờ vào đàn ông không? Giản Thế Hy lạnh lùng, đưa mắt nhìn Lý Tỉnh Thâm. Đây là thiếu gia của tập đoàn Lý gia mà ai gặp cũng phải e ngại. Dường như cô ta lại chẳng hề sợ hãi, chỉ cong môi, không ngừng phát ra tiếng cười âm trầm quỷ dị. Là anh làm phải không? Hiện tại các người đều hài lòng chưa? Tôi hoàn toàn thua, tôi hoàn toàn thua La Mạt Mạt. Ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm lạnh lẽo lướt qua Giản Thần Hy. Anh nắm chặt tay cô ta mạnh hơn, giống như muốn bẻ gãy cổ tay của cô ta. Sắc mặt Giản Thần Hy hơi nhăn lại, nhưng lại không cảm thấy đau đớn, chỉ là lúc lắc thân thể cười ha ha. Vừa cười, đáy mắt cô ta hiện lên một tầng sương mù. Cô ta quật cường, không muốn để rơi nước mắt, chỉ trong một mực cong môi phát ra tiếng cười khô khốc thê lương. Cười như vậy khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng có cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật lâu sau đó, Giản Thần Hy mới ngưng được nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm, nói gằn từng chữ. Chỉ là anh cũng đừng quá hả hê sớm. Tôi không phải người của SI, tôi là người của INA. Mặc dù anh là thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế, vậy thì thế nào? Anh dám tự tiện vì một người phụ nữ mà hủy buổi ca nhạc của INA như vậy, làm sao anh có thể ăn nói với tôi thiếu gia? Tôi chính là người ca hát ca khúc chủ đề của INA năm nay. Khi Giản Thế Hy nói đến đây, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào La Mạt Mạt, đáy mắt lộ ra chút sắc bén, chậm rãi mở miệng. La Mạt Mạt, cô cho rằng cô có Lý Tỉnh Thâm trợ giúp thì có thể không chút kiêng kỵ sao? Cô có tin rằng bây giờ mình còn đang hả hê, nhưng có lẽ không quá hai ngày SI sẽ bị INA tiêu diệt. Những năm của SI có làm được nhiều thứ, nhưng cũng không bằng được tập đoàn Bạc Đế. Lý Tỉnh Thâm là người của tập đoàn Bạc Đế, anh ta không có việc gì, nhưng tập đoàn Bạc Đế cũng không chắc sẽ yên. Anson cũng không có may mắn như vậy, có lẽ công ty của mình cũng sẽ sắp bị sụp đổ. Giản Thế Hy nói xong liền cười khanh khách. Dù sao bây giờ tôi đã có tiếng xấu rồi. Không sao cả, cùng lắm thì tôi cũng không lăn lộn trong làng giải trí nữa. Nhưng mà La Mạt Mạt, cô thật đúng là hồng nhan họa thủy, khiến Lục Niệm Ca đến giờ không có chút tin tức, khiến Lý Tỉnh Thâm và Tô Thần trở mặt thành thù, khiến Anson vì cô mà mất đi công ty. Cho nên cô cho rằng cô có được gì sao? Tôi, Giản Thần Hy chết thì chết, dù sao cô cũng bị vì đánh bại tôi mà hủy diệt nhiều thứ như vậy, tôi chết cũng đáng. Giản Thần Hy ngẩng cao đầu rồi cười như điên. Cô ta chỉ vào mình, nói từng câu từng chữ. Tôi là tiểu tam, vậy thì đã sao? Cho dù thiên hạ phỉ nhổ tôi thì thế nào? La Mạt Mạt, tôi yêu Lục Niệm Ca, tôi yêu Lục Niệm Ca đến thảm thương, đến bây giờ tôi vẫn yêu Lục Niệm Ca. Giản Thế Hy giống như đã dùng hết hơi sức để kêu, thét đến tiếng cuối cùng, giọng nói của cô ta cũng trở nên khàn khàn. Có nhân viên làm việc thấy tâm tình của Giản Thế Hy bất ổn, liền tiến đến kéo lấy Giản Thế Hy, cung kính mở miệng nói với Lý Tỉnh Thâm. Lý thiếu gia, giờ tôi đưa Giản tiểu thư đi. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. La Mạt Mạt vẫn luôn im lặng, lại đột nhiên lên tiếng. Đợi chút. Lý Tỉnh Thâm nghiêng đầu nhìn về phía La Mạt Mạt,

Bàn tay của La Mạt Mạt siết chặt thành quyền. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đáy lòng của Giản Thần Hy lại ẩn chứa nhiều oán hận cô đến vậy. Cô đối xử với cô ta từ đầu đến cuối đều là thật lòng. Cô chưa bao giờ cố ý nghĩ muốn khoe khoang cái gì đó với cô ta. Lúc cô còn nhỏ, làm sao lại có thể nghĩ được rằng tấm lòng đơn thuần muốn đối xử tốt với Giản Thần Hy sẽ tạo thành một loại tổn thương với cô ta chứ? Thì ra, trên cái thế giới này, một người thật tâm đối xử hết lòng với một người chưa chắc sẽ nhận lại được một tấm lòng như thế. Thậm chí chỉ nhận được sự oán hận cùng ghen tị. Là Mạt Mạt nghĩ, thật may cô có thể gặp được Lý Tỉnh Thâm. Thật may cô có thể tin tưởng trên cái thế giới này vẫn có một người sẽ luôn thật tâm đối tốt với cô. Nếu không, có lẽ cô cũng sẽ vì những hành động cực đoan của Giản Thần Hy đối với mình mà có những ý nghĩ tuyệt vọng về cái thế giới này. Nếu như cô trả thù cô ta, không phải cô cũng không khác gì cô ta sao? Giản Thần Hy nhìn chằm chằm La Mạt Mạt, nói gần từng chữ. Về phần cạnh tranh Lục Niệm Ca với Tô Cô, cô cảm thấy tôi có thể có cơ hội thắng được cô hay sao? Nhưng nếu như cô không hề sử dụng những thứ thủ đoạn kia, có lẽ Lục Niệm Ca đã yêu cô. Trong nhà mắt này, đột nhiên La Mạt Mạt có chút đồng tình với Giản Thần Hy. Cô chợt cảm thấy cô ta cũng rất đáng thương, tự vây mình trong một cơn ác mộng không làm sao tránh thoát. Cả ngày lẫn đêm đều khổ sở vô cùng, ảnh hưởng tới người khác nhưng cũng ảnh hưởng đến chính mình. Hận vốn là con dao hai lưỡi, tự tổn thương bản thân 3 phần, tổn thương người khác 7 phần. Nếu như... Đột nhiên giọng nói của Giản Thần Hy trở nên bén nhọn hơn mấy phần. Trên cái thế giới này căn bản không có nếu như, chỉ có kết quả. Sự thật chứng minh tôi đã đúng, ít nhất tôi đã từng có được Lục Niệm Ca. Cô yêu Lục Niệm Ca đúng không? Vừa rồi cũng đã thừa nhận mình yêu Lục Niệm Ca. Cô nói yêu một người không hề sai. Đúng vậy, yêu một người không hề sai. Nhưng nếu cô lấy danh nghĩa vì tình yêu mà làm ra những chuyện hãm hại người khác thì người sai chính là cô. Cô tranh đoạt Lục Niệm Ca với tôi không hề sai, nhưng cô vì có được Lục Niệm Ca hủy thanh danh của tôi, nhẫn tâm đẩy tôi xuống địa ngục thì cô sai hoàn toàn. Giản Thần Hy, cô đừng trách tại sao tối nay Lý Tỉnh Thâm anh ấy lại tuyệt tình. Đây đều là những điều cô đã thiếu nợ tôi, là những điều tôi nên được nhận. Cô cướp Lục Niệm Ca từ trong tay tôi là có lỗi với tôi. Là Mạt Mạt dùng một hơi nói ra những lời này, sau đó cô từ từ đứng lên, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Hôm nay tôi nói những lời này chính là vì tôi hy vọng từ nay về sau tôi và cô có thể làm hai người xa lạ, không chút liên hệ nào. Thật ra thì La Mạt Mạt còn muốn khuyên Giản Thần Hy vài lời, nhưng cô nghĩ vẫn là thôi đi thì hơn. Nói rồi, có lẽ cô sẽ bị cô ta lại cảm thấy rằng cô đang có ý đồ gì. Đối với loại người như Giản Thần Hy, tư tưởng này đã sớm đi lạc lối. Đến bước đường này hôm nay đều bởi vì chính bản thân cô ta. Hơn nữa suy nghĩ một chút, cô ta cũng chỉ là một cô gái đáng thương. Cô ta yêu Lục Niệm Ca, nhưng Lục Niệm Ca lại không hề yêu cô ta. Đó cũng coi như là cô ta đã nhận được sự trừng phạt rồi. Ông trời vẫn còn rất công bằng. Là Mạt Mạt nghĩ, khúc mắc lớn nhất trong lòng cô rốt cuộc cũng đã biến mất. Giờ đây, cô, Lục Niệm Ca, Giản Thần Hy cùng với tất cả những điều trước kia đều đã là một giấc mộng cũ sớm kết thúc từ lâu rồi. Từ nay về sau, cô có thể an tâm chạy về phía trước, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của mình rồi. Cô chỉ hy vọng Giản Thần Hy sớm thoát khỏi những ám ảnh này, đi tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Có lẽ Lục Niệm Ca không hợp với cô ta, nhưng chắc chắn sẽ có một người đàn ông nào đó thích hợp với cô ta, giống như cô vậy. Mặc dù đã mất đi Lục Niệm Ca, đau khổ và khổ sở đau đớn đến mức không muốn sống, nhưng đến cuối cùng cô lại phát hiện thật ra thì hạnh phúc của mình cũng có thể là của những người khác. Hơn nữa, còn hạnh phúc hơn. Chỉ là, những lời này cô không nói, chờ tương lai sau này, Giản Thần Hy sẽ từ từ nghĩ thông suốt. Giản Thần Hy nhìn bóng lưng của La Mạt Mạt đang chuẩn bị rời đi. Trong lúc bất chợt, đột nhiên lại gọi tên cô. La Mạt Mạt. La Mạt Mạt quay đầu, nhìn về phía Giản Thần Hy. Giản Thần Hy cong môi nói tiếng. Cô có biết vì sao tôi yêu Lục Niệm Ca không? La Mạt Mạt không lên tiếng. Giản Thần Hy tiếp tục nói. Bởi vì cô... Là Mạt Mạt cau mày, đáy mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Giản Thần Y giống như đang nhớ lại một hồi ức tốt đẹp nào đó, chậm rãi nói. Ai cũng từng có một thời còn trẻ, ai cũng đã từng ôm một giấc mộng đẹp đẽ giống như chuyện cổ tích. Ai cũng từng mơ mình sẽ gặp phải Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình. Là Mạn Mạn, có phải cô đã quên mất Giản Thần Y tôi đây cũng là một thiếu nữ hay không? Cả ngày cô cứ luôn làm nhảm ở bên tay tôi, nào là lục điệp ca tốt này tốt nọ, suốt ngày cứ bao hoài trích trẻ về anh ta, khiến cho tôi ôm ảo tưởng ở trong lòng. Tất cả những gì giữa cô và lục niệm ca, cô đều ở bên cạnh tôi làm nhảm. Nào là hôm nay lục niệm ca làm cái gì, có lẽ cô đã phóng đại sự thật một chút, nhưng tôi nghe lại có cảm giác thật tốt, khiến cho tôi khắc sâu ấn tượng với lục niệm ca. Cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông khác, đều không tự chủ được mà sẽ so sánh với anh ta. Cho nên, nằm mặt mặt, cô có biết không, từ lúc tôi chưa gặp ngập lục niệm ca, tôi đã bắt đầu yêu anh ta như vậy, mà tình yêu của tôi là bởi vì cô. Nằm mặt mặt, cô thật là khờ, chẳng lẽ cô không biết đã có đồ tốt thì ai cũng muốn có được hay sao? Một câu nói ở trên internet rất đúng, không nên khen ngợi người đàn ông của mình tốt đẹp trước mặt người bạn thân, bởi vì điều đó sẽ khiến bạn thân của mình yêu anh ta. Cô trách tôi, cô oán hận tôi, vậy thì cô lại không hề biết. Tôi cũng trách cô như vậy, tôi cũng oán hận cô như vậy. Nếu như không phải vì cô luôn khoe khoang bên tai tôi mỗi ngày mỗi đêm, tôi cũng sẽ không yêu anh ta như vậy. Tôi cũng sẽ không gặp phải nhiều đau khổ đến mức không muốn sống như thế này. Là mặt mặt bị một sao kia, lại không biết dưới đáy lòng mình rốt cuộc xuất hiện tâm tình gì. Cô đã dặn giận Thản Thần Y đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể để cho cô ta chết đi nghìn vạn lần. Hôm nay cô ta mở miệng nói ra những lời này là kết thúc. Cô mới phát hiện, thật ra thì quanh đi quẩn lại, giữa hai người không ai thoát khỏi trách nhiệm. Có lẽ Giản Thần Y sai nhiều, nhưng cô, là mặt mặt, cũng sai lầm rồi, không phải sao? Chẳng qua là khi đó còn trẻ, có một số việc căn bản không hiểu biết, thanh xuân vốn là tàn khốc, nếu không học tập sao có thể trưởng thành? Vì vậy, sao phải trả giá cao như thế? Lúc cô coi Giản Thần Hy là người bạn tốt nhất, chỗ đáng nói, lại không ngờ tới sự miêu tả của cô lại có thể dẫn tới sự động lòng của một cô gái. Là mặt mặt há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là không một tiếng động đi ra ngoài. Lý Tỉnh Thâm đứng ngoài cửa, tâm thần thấp thỏm, thấy là mặt mặt đi đến, lập tức kéo cô vào trong ngực, tỉ mỉ kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không. Là mặt mặt nhìn bộ dáng của Lý Tỉnh Thâm như thế, bất chợt nâng cánh tay ôm chặt lấy anh. Lý Tỉnh Thâm bị La Mạt Mạt ôm như vậy, lập tức dừng lại tất cả động tác, chậm rãi ôm lại cô. La Mạt Mạt không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng tim đập có lực của người đàn ông. Bất chợt cô cảm thấy an tâm và tốt đẹp. Tỉnh Thâm, anh có biết em có bao nhiêu may mắn có được anh trong sinh mệnh của em không? Em đã từng cho rằng lục niệm ca là ca dao sáng lại trong sinh mệnh của em, mà anh chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ nhất định bỏ qua. Nhưng tới bây giờ em mới phát hiện, thì ra anh là người luôn luôn xuất hiện khiêm tốn ở một bữa tiệc to lớn trong cuộc sống của em. Tỉnh Thâm, anh có biết chuyện mà em không hối hận nhất trong cuộc đời là gì không? Đó chính là em yêu anh, đó chính là gặp được anh. Nếu như không phải anh, có lẽ em bây giờ giống như Giản Thần Y, có một loại tư tưởng dùng rằng hại người hại mình, đau đến không muốn sống. Anh xuất hiện kịp thời, giống như là từ trên trời chạy tới cứu vớt em. Tỉnh Thâm, em vẫn cho rằng em yêu lục niệm ca, yêu đến cực hẳn. Nhưng bây giờ em mới biết, thì ra em còn có thể yêu nhiều hơn thế. Tỉnh Thâm, ngàn vạn lần đừng để em mất đi anh được không? Nghĩ tới đây, Lam Mạt Mạt càng ôm chặt Lý Tỉnh Thâm. Từ lúc cô chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời sợ mất đi một người. Vẫn là lúc này, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Lý Tỉnh Tâm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, vẫn ôm cô như cũ, chậm rãi hỏi. Thế nào, cô ta nói với em cái gì? Là mặt mặt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Giản Thần Y không nói cái gì quan trọng. Quan trọng là... Tỉnh Tâm, đồng ý với em một chuyện được không? Được. Lý Tỉnh Thâm không chần chờ chút nào, chậm rãi trả lời, không hỏi là chuyện gì, không sợ phiền phức khó giải quyết. Trong lúc em không thích anh ngàn vạn lần không nên buông thích em được không? Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm hơi trước một cái, anh mạnh mẽ ôm chặt đến La Mạt Mạt. Rất lâu, anh mới cúi đầu nói bên tai cô. đi theo anh. Sau đó kéo Lam Mạt Mạn nhanh chóng đi ra khỏi sân thể dục đông đúc. Lúc này đêm đã khuya, trời lất phất mưa bay, những người ồn ào mê ca hát sớm đã tạt đi, trống rỗng không còn một người. Bãi đỗ xe khất cách sân vận động hơi xa, Lý Tỉnh Thông không đi mua ô, chỉ lôi kéo Lam Mạt Mạn xông vào mưa phùn chẳng chịt. Anh kéo cô chạy như bay, tốc độ rất nhanh. Lam Mạt Mạn mặc tranh lôi kéo mình chạy, cô nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng gió, nghe thấy hơi thở của trên người anh. Cô không chút sợ hãi, cô cảm thấy yêu một người là mặc cho người ấy lôi kéo mình chạy không có mục đích, cũng sẽ không bị sợ lạc phương hướng. Lý Tỉnh Thâm lôi kéo Lam Mạt Mạn chạy tới một khoảng cách rất xa. Mưa không lớn, trên thân hai người cũng chỉ là cảm giác hơi dính dính. Trong lúc bất chợt bước chân anh dừng lại, lối đi bộ rộng rãi không một bóng người, chỉ có đèn đường sáng mờ nhạt. Cô và anh đứng giữa đường, cùng thở hổn hển. Hồi lâu, anh mới quay đầu nhìn cô. Vừa vặn, cô cũng quay đầu. Bốn mắt giao tiếp, nhìn nhau cùng cười. Rất lâu, anh mới chậm rãi dắt lấy tay cô, đem cô ôm vào trong ngực. Hai người an tĩnh ôm lấy nhau. Mãi cho đến khi hô hấp chậm lại, cô nghe thấy thanh âm của anh chậm rãi vang lên. Mạt Mạt, anh kể chuyện xưa cho em nghe nhé. Lam Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn tuấn nhan trong mưa phùn, có chút mơ hồ, nhẹ gật đầu. Nét mặt cô tinh tế, hiện lên nụ cười mỉm. Lý Tỉnh Thâm cúi đầu, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Anh không vội mở miệng, cứ như thế nhìn cô. Cô mặc cho anh nhìn, không mở miệng thúc giục anh. Thế giới một mảnh an tĩnh, hơi có tiếng mưa rơi chuyển đến. Cô không biết rốt cuộc qua bao lâu, Lý Tỉnh Thâm mới khe khẽ mở miệng nói. Lúc Lý Tỉnh Thâm 14 tuổi, gặp Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt 18 tuổi, khi đó Lý Tỉnh Thâm có một ý nghĩ, đem cô bé phấn nộn đó làm sủng vật của mình. Âm thanh của Lý Tỉnh Thâm rất êm tai, Lam Mạt Mạt nghiêm túc lắng nghe. Ngày dài tháng rồng, thời gian dần trôi, không biết vì sao, ý tưởng đó trở thành lý tưởng. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm cực kỳ thâm thúy, âm điệu thanh nhã bình thản, lại khiến cho người ta tim đập thình thịch. Lý Tỉnh Thâm 16 tuổi, biết Lam Mạt Mạt 10 tuổi, ước mơ trở thành ca sĩ, vì vậy đã tạo ra công ty giải trí âm nhạc SI, khổ tâm nghiên cứu nhạc phổ, trở thành thần thoại, vì nằm nền cho ước mơ tương lai của cô. Khi đó, anh đầu tiên hình thành ý tưởng, lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 20 tuổi, Lam Mạt Mạt 14 tuổi, anh chờ cô lớn lên, lý tưởng lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 21 tuổi, Lam Mạt Mạt 15 tuổi, anh biết cô thích một cậu con trai, lý tưởng vẫn là lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 22 tuổi, Lam Mạt Mạt 16 tuổi, anh thấy cô đuổi theo một cậu con trai, lý tưởng vẫn thấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 23 tuổi, Lam Mạt Mạt 17 tuổi, anh giúp cô theo đuổi một cậu con trai, lý tưởng vẫn là lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 24 tuổi, Lam Mạt Mạt 18 tuổi, anh biết cô yêu người con trai, hai người ở cùng một chỗ, vẫn còn lý tưởng lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 26 tuổi, Lam Mạt Mạt 20 tuổi, anh biết thế giới của cô là một vùng tối tăm, buông tha tất cả vinh quang ở nước ngoài, không chút chậm trễ về nước, tiếp nhận lý tưởng lấy cô làm vợ. Lý Tỉnh Thâm 28 tuổi, Lam Mạt Mạt 22 tuổi, chính mắt anh thấy cô và người anh em tốt ở chung một chỗ, chưa từng thay đổi lý tưởng năm tháng trong cuộc đời mình, vẫn muốn lấy cô làm vợ. Chương 783. Cưới em vì yêu, vì yêu anh cưới. Trong cuộc đời này, nàng Mạt Mạt cũng chưa từng nghe qua chuyện xưa rung động lòng người như thế. Rõ ràng là những lời nói hết sức bình thường, cố tình làm cho người ta không nhịn được xúc động. Lam Mạt Mạt đứng giữa con đường lớn, trong lớp vất mưa bay, nước mắt từng giọt rơi xuống, khóe môi cô cong lên một đường cong hoàn mỹ, nở ra nụ cười đẹp nhất. Lý Tỉnh Thâm vẫn nhìn chằm chằm ưu mỹ của anh, nụ cười trên mặt anh vẫn tràn đầy lạnh lẽo, nhưng giọng nói mang theo rung động, không nói nên lời. Trong cuộc đời này, anh đã đi qua rất nhiều đường, đi qua rất nhiều thành phố, nguyện cầu tất cả. Rất nhiều, gặp qua rất nhiều người, ở qua rất nhiều khách sạn, ngủ qua rất nhiều chiếc giường, trải qua rất nhiều loại nước mắt, nở rộ rất nhiều kiểu cười. Duy nhất, chỉ là yêu một người, toàn tâm toàn ý, bạc đầu không xa. Là Mạt Mạt, em biết không, trong suốt 14 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc trải qua bao nhiêu diễn biến, không phải chưa từng có cô gái tốt hơn em xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Chỉ là anh cự tuyệt rất nhiều ám muội như thế, chỉ vì em không xác định tương lai. Anh luôn cho rằng yêu một người không phải là tuyệt sủng người đó, cũng không phải là dung túng không giới hạn, mà cố gắng kéo dài đoạn tình yêu đó sâu sắc hơn, kiên nhẫn làm bạn chung sống sớm chiều. Anh luôn tin rằng biểu hiện của một người đàn ông yêu sâu sắc một người phụ nữ chính là lấy cô ấy làm vợ, cưới hỏi đàng hoàng, đem tên cô ấy đặt song song bên cạnh tên anh, đời đời bền vững, không xa không rời, đến những năm tháng cuối cùng ở trong cuộc đời. Yêu người anh lấy người anh yêu. Lời nói dài như thế, Lý Tỉnh Thâm chậm rãi nói ra. Anh nhìn thật sâu vào trong mắt cô, giống như ảo thuật. Trong tay anh xuất hiện một hộp quà màu đỏ thẫm, lông nhung mềm mại. Trên mặt hộp vẽ những cánh hoa mai bằng kim tuyến cao quý, tinh tế và xa xỉ. Anh không để ý mặt đất bị mưa phùn bụi bẩn, cũng không để ý trên người mình mặc tây trang thủ công đắt giá bao nhiêu. Cứ thế quỳ xuống, ngàn vạn thâm tình. Anh từ từ mở hộp quà ra, kim cương tỏa ra ánh sáng ở trong đêm khuya. Nam Mạt Mạt chậm rãi chuyển ánh mắt từ chiếc hộp đựng kim cương trên gương mặt Lý Tỉnh Thâm. Cô thấy ánh sáng trong mắt anh cuồn cuộn mong chờ. Anh bình tĩnh nói những lời đơn giản, thậm chí cô đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn khiến trái tim cô lúc này cuồn cuộn sóng lớn không ngừng nghỉ. Anh nói, Nam Mạt Mạt, gả cho anh được không? Âm thanh của anh không lớn, xen lẫn trong tiếng mưa gió. Thế nhưng chính câu nói này khiến cho cô lúc bất chợt giơ tay lên che miệng, vừa khóc vừa cười, nước mắt cứ tự ý tuôn rơi. Cô không trả lời, anh bình tĩnh quỳ. Thật lâu sau cô mới che miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào, lại phát hiện tiếng nói không rõ ràng, chỉ gật đầu lung tung. Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng chống một tay, nắm tay phải của cô kéo đến trước mặt mình, chậm rãi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô. Là Mạt Mạt nhìn ngón tay đeo nhẫn lấp lánh, sáng chói mắt, bản thân không thể kiềm chế bật khóc. Lý Tỉnh Thâm từ từ đứng lên, còn chưa đứng vững, bất chợt Là Mạt Mạt nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh, khóc to giống như một đứa trẻ. Lý Tỉnh Thâm không một tiếng động, giơ tay ôm lấy cô, mãi cho đến khi cô khóc đủ, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra, nước mặt của cô lên. Nhìn sâu vào mắt cô ở trong mưa bụi răng mờ, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh hôn rất nhẹ, cho đến khi lưỡi anh lẻn vào trong miệng cô mới chậm rãi giơ tay lên nhốt chặt cổ của anh, chúc chắc đáp lại. Một dòng điện tê tê nhanh chóng chuyển khắp trái tim hai người. Lý Tỉnh Thâm đưa La Mạt Mạt trở về ổ nhỏ của cô. Trên đường hai người còn hoảng hốt, cảm thấy đây giống như là một ước mơ. Lý Tỉnh Thâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn La Mạt Mạt thường xuyên nhéo bắp chân. Anh không nhịn được, đau lòng nắm tay cô nói, đừng nhéo nữa, đây tất cả là thật. La Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm kinh ngạc, làm sao anh biết cô nhéo chân của mình để chứng minh đây không phải là mơ. Cái loại mưa bụi mịt mờ này, trên đường lớn không có một bóng người, được người cầu hôn là cảnh tượng ước mơ tha thiết của bao nhiêu cô gái. Hôm nay lại diễn ra ở trên người cô, đây có thể để cô cảm thấy chân thật sao? Tất cả của em đều là của anh. Trong giọng nói của Lý Tỉnh Thâm hàm chứa nụ cười không cách nào đè nén. Không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra khóe môi anh cong lên, tỏa ra nụ cười nhàn nhạt, khuỳnh thế khuỳnh thành, đáy lòng không khỏi cười ngọt ngào ấm áp. Lý Tỉnh Thâm nhìn La Mạt Mạt đã hồi hồn, tiếp tục mở miệng, Mạt Mạt, em muốn chúng ta lúc nào thì kết hôn? Là Mạt Mạt cắn ngón tay, nghĩ thật lâu, quay đầu nhìn Lý Tỉnh Thâm, không xác định giọng điệu thương lượng, hỏi ngược lại, đợi làm sao em bung kết thúc buổi lễ âm nhạc long trọng, chúng ta liền kết hôn, có được không? Lý Tỉnh Thâm trường tư một hồi, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy chỉ có thể chờ đến khi đó. Kết hôn tất nhiên quan trọng, nhưng ước mơ của La Mạt Mạt khẩn thiết hơn. Huống chi buổi lễ âm nhạc long trọng cũng chưa đến tháng 6 nữa, hiện tại đã chuẩn bị rồi, chỉ sợ không đủ thời gian chuẩn bị hôn lễ. Nhất thời gật đầu đồng ý. Được, để gọi điện về Lý gia để bọn họ xem sau buổi lễ âm nhạc có ngày nào thích hợp để kết hôn không, sau đó nói cho em biết để cho em chọn ra một ngày. Lý Tỉnh Thâm dừng lại một chút, giọng nói rõ ràng, Sắp xếp như thế không có vấn đề gì chứ? Anh lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, cho nên nếu như em không có ý kiến hay ý tưởng thì cứ nói. Là Mặt Mặt trợn mắt liếc nhìn Lý Tỉnh Thâm. Ai mà không lần đầu tiên kết hôn chứ? Chẳng lẽ cô kết hôn nhiều lần rồi sao? Tuy chừng thì chừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu, tỉ mỉ suy nghĩ. Hình như không có gì phải chú ý rồi. Nhất thời lắc đầu một cái, tiếp tục dùng giọng điệu không xác định nói. Hình như không có gì. Thôi, những thứ này chúng ta không cần phải phiền. Tập đoàn Bạc Đế có nhiều người như vậy. Đến lúc đó, làm theo bọn họ đi. Em chỉ cần chờ làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh là được rồi. Lý Tỉnh Thâm nói ra những điều này, hai người đều cảm thấy bản thân mình đang có những lo lắng không cần thiết. Ôn phu nhân mà biết bọn họ muốn kết hôn, không biết sẽ mừng vui cỡ nào. E rằng mọi việc liên quan đến đám cưới bà sẽ tự mình làm tất cả. Ai cần hai nhân vật chính lo lắng điều gì chứ? Mưa càng lúc càng to, hai người vội lên xe. Đường đi không nói thêm gì, cho đến khi xe về tới dưới lầu của Lăng Mặt Mặt, Lý Tỉnh Thâm không từ bỏ ý định nên một lần nữa hỏi. Cô anh về biệt thự nhé, hay là anh đi lên nhà cùng em? Là Mặt Mặt nhìn Lý Tỉnh Thâm cười cười, rồi khẽ bị môi lắc đầu, nói. Không được, mọi chuyện đã đúng ý anh rồi, tối nay phải nghỉ ngơi, anh phải nghe lời em, không cho phép chơi xấu. Lý Tỉnh Thâm buồn bực, hừ một tiếng, không thèm nói chuyện. Là Mặt Mặt vẫn cười ngọt ngào, khuôn mặt hướng về Lý Tỉnh Thâm, hôn lên gò má của anh. Anh lái xe về nhà chậm một chút, em lên nhà ở đây. Nói xong, cô nhanh chóng định đẩy cửa xe ra. Lý Tỉnh Thâm làm sao có thể để cho cô đi được? Dưới tình thế cấp bách, anh lập tức kéo tay cô lại, hơi dùng lực một chút, đem cô nằm trọn ở trong ngực mình. Cô vừa mới chỉ hôn anh một chút, đã làm cho ngọn lửa ham muốn bùng khắp khắp người anh. Nếu như bây giờ, anh không làm gì để dập bớt, e rằng đêm nay, anh không thể ngủ yên. Là Mặt Mặt bị anh ôm chặt, không cách nào nhúc nhích. Cô chỉ có thể mở to mắt, nhìn khuôn mặt quyến rũ của đại thần, ngày càng đến gần mình. Cô cảm thấy hơi thở của anh nóng rực, đáy lòng bỗng chốc mềm nhũn, không tự chủ được liền nhắm hai mắt lại, sau đó cảm nhận cánh môi nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Anh giống như là cố ý, chỉ khẽ mút môi cô, từng chút mơn trớn, dây dưa. Hai người cuốn chặt lấy nhau, khiến nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao. Là Mặt Mặt gấp gáp giơ tay lên, nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh. Lúc này, anh mới khẽ cười, đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng, từng chút, lướt trên cánh môi cô, sau đó nhanh chóng cậy ra, tiến vào điên cuồng hôn sâu, hôn cho cô ngây dài, không phân biệt bản thân đang ở chỗ nào. Cũng không biết qua bao lâu anh mới buông cô ra. Là Mặt Mặt mờ mịt nằm ở trong ngực anh, thật lâu, mắt mới từ từ có điểm sáng, tiếp đó nhìn sang ánh mắt đã đại thần ẩn giấu ham muốn, đang chăm chú nhìn mình, lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Là Mặt Mặt biết anh đắc ý về điều gì, lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra, hừ lên một tiếng. Cô âm thầm kiểm điểm lại bản thân mình, vì sao mỗi lần anh hôn đều không chống cự. Cô khẽ cong môi định xuống xe. Lý Tỉnh Thâm cũng biết thái độ cô bé như vậy, đã muốn tiết chế. Thể lực của cô không thể bằng anh được, vì vậy không ngăn cô lại, chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo trên người cô. Bởi vì nụ hôn vừa rồi mà có chút lộn xộn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lưu luyến không rời mà nói. Em lên nhà đi, nhớ đi chậm một chút. Là Mặt Mặt gật đầu, sau đó nhanh nhẹ xuống xe đi vào nhà. Lý Tỉnh Thâm như cũ vẫn đợi đến khi ánh đèn trong nhà cô sáng lên. Khi thấy bóng dáng yêu bên cửa sổ đang hướng về phía mình vẫy vẫy tay, anh khẽ cười rồi mới khởi động, quay đầu xe rời đi. Là Mặt Mặt đứng bên cửa sổ nhìn Lý Tỉnh Thâm lái xe rời đi. Cô mới kéo cái rèm cửa lại, trong lòng tràn đầy sự hạnh phúc. Cô lấy áo ngủ đi về phía phòng tắm. Khi Là Mặt Mặt từ phòng tắm đi xa, vừa lúc nghe thấy di động kêu, Lý Tỉnh Thâm gọi đến, nói rằng mình đã về đến nhà rồi. Hai người ngọt ngào nói với nhau một lúc, sau đó mới tắt điện thoại đi ngủ. Là Mặt Mặt ngủ mơ, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ về Lý Tỉnh Thâm. Cô nằm trên giường, không thể nào tiếp tục ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc một lúc, không biết nghĩ gì mà vội vàng xuống giường, đi tìm quần áo mặc vào. Lúc này đã khuya 3 giờ sáng, Lăng Mặt Mặt xuống lầu, trừ khung cửa chung cư được những ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng, khắp nơi đều bao phủ là màn đêm yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của những con côn trùng. Là Mặt Mặt đi giày cao gót bước nhanh đến cửa chung cư đứng đợi. Một lúc rất lâu mới có một chiếc taxi chạy qua. Là Mặt Mặt lên xe nói địa chỉ. Vì đêm hôm khuya khoắt nên trên đường cực ít xe cộ, nên chiếc taxi đi rất nhanh, chỉ một lát đã hướng về phía Bích Hồ, quanh co đi lên núi. Đến cửa biệt thự của Lý Tỉnh Thâm, Là Mặt Mặt trả tiền, hướng về phía người lái xe taxi nói cảm ơn. Nhìn lái xe lái đi, cô mới cất bước đến cửa biệt thự của Lý Tỉnh Thâm. Cửa biệt thự khóa, Là Mặt Mặt biết mật mã của biệt thự. Cô giơ tay lên, nhập vào đó 4 con số. Bất chợt ngón tay đang nhập số dừng lại, cô cắn môi dưới suy nghĩ một chút, rồi rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lý Tỉnh Thâm. Qua mấy hồi chuông mới thấy Lý Tỉnh Thâm nhấc máy, giọng nghe không được rõ lắm. Alo. Chắc anh đang ngủ say thì bị cô đánh thức. Ánh mắt Là Mặt Mặt lộ ra chút áy náy nói: Tỉnh Thâm, em đang đứng ở dưới cổng biệt thự của anh. Lúc này cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Lý Tỉnh Thâm à lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm vẫn bao phủ. Anh lập tức vén chăn lên, đi tới màn hình camera mở cổng. Quả thật thấy được bóng dáng quen thuộc. Lúc này đại thần đã đi giày không kịp, cấp tốc lao xuống lầu dưới, đi ra ngoài biệt thự. Bích Hồ dù là mùa hè nhưng vẫn nhiều nước, đêm khuya vẫn se lạnh. Là Mặt Mặt chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Lý Tỉnh Thâm mở cửa biệt thự ra, nhìn thấy Là Mặt Mặt đứng run rẩy vì lạnh, anh lập tức kéo cô vào trong ngực, vì lo lòng mà lời nói mang theo vô vàn trách mắng. Đêm khuya như vậy em chạy đến đây làm gì? Kể cả có việc gì thần, xong không gọi điện thoại để cho anh đi sang đó. Là Mặt Mặt nghe Lý Tỉnh Thâm trách mắng, tủi thân che miệng, nhẹ nhàng nói: Chỉ tại em nằm mơ gặp một người, tỉnh dậy phải đi tìm ngay người đó. Trong lòng Lý Tỉnh Thâm vốn có mấy phần đau lòng, mấy phần tức giận. Nghe cô gái trong ngực mình ấm ức nói lên ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ lạnh như kem bám ở trước ngực mình. Một lúc lâu sau ánh mắt anh từ từ ấm lên, kéo cô vào trong ngực mình một lần nữa. Không biết ấm áp từ trong ngực anh hay vì chuyện cô người yêu ngốc nghếch nửa đêm chạy tới tận biệt thự. Anh nhìn hai gò má trắng nõn có chút phím hồng, đôi mắt trong veo, thấp thoáng lăn tăn mảng nước trực muốn khóc. Lý Tỉnh Thâm nhìn đến thất thần, không kiềm chế được, nên cúi xuống, chậm rãi hôn lên cánh môi cô. Anh không biết vì sao mỗi lần nhìn cô, anh đã không thể nào khắc chế được dục vọng đang kích động khắp toàn thân. Vậy mà, cô đêm hôm tới biệt thự của anh, dịu dàng nói với anh rằng, trong giấc mơ của cô, anh luôn tồn tại. Anh không nhịn được vừa hôn cô vừa ôm cô, quay trở về biệt thự, một đường từ phòng khách lên cầu thang, hành lang lầu 2, phòng ngủ của anh, quần áo vì thế cũng tràn theo một đường. Cho đến khi đến giường lớn, trên người họ chỉ còn lại bộ đồ lót, anh chậm rãi đặt cô lên giường, xong điệu động tỉnh nói: Mạt Mạt, đột nhiên anh muốn ở bên em mãi mãi. Sau đó anh cúi xuống, hôn thật sâu vào môi cô. Tất nhiên là để diễn ra một màn triền miên kích tình không rời. Những ngày kế tiếp Là Mặt Mặt trải qua vô cùng thuận lợi. Có rất ít người có số mạng như cô vậy. Theo những người Trung Quốc nói là mệnh phú quý, may mắn cả đời, làm cho người ta ghen tức muốn chết. Là Mặt Mặt cũng cảm thấy số mệnh của mình rất tốt. Tuy cha mẹ mất từ nhỏ, nhưng cô có một ông cố thương cô tận xương tận thủy. Ông cố đi rồi, bây giờ có Lý Tỉnh Thâm. Là Mặt Mặt một lòng chuyên tâm vào ca khúc của mình. Cô ở phương diện âm nhạc có chút thiên phú. Album mới ra một phen Làm Mưa Làm Gió, sau khi phát hành, doanh số tiêu thụ ngày càng tăng. Cho nên có thể nói Là Mặt Mặt gặt hái thành công tốt đẹp về cả sự nghiệp và tình yêu. Cả người cô đặc biệt thoải mái. Mà Giản Thần Hy và Nục Điệm Ca giống như một giấc mộng đã qua, hoàn toàn tan biến ở trong ký ức của cô. Đảo mắt đã đến cuối tháng 8, đêm nay là đêm thất tịch. Thành phố Bắc Kinh nói không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu cố tình muốn trốn tránh thì dù cố dùng mọi biện pháp vẫn không tìm ra được. Lục Niệm Ca luôn ở thành phố Bắc Kinh, nhưng Giản Thần Hy vẫn không tìm được anh ta. Anh vẫn suy sụp trốn tránh ở quán bar Las Vegas, không phân rõ ngày giờ. Đột nhiên điện thoại của anh truyền đến chuông báo, đúng lúc anh ở trong phi thành đánh bạc ba ngày ba đêm, không chút nghỉ ngơi, đôi mắt đỏ hoe, miệng ngậm đều thuốc, lấy điện thoại di động trong túi ra, cho là tin nhắn của Giản Thần Hy, nên cũng không quá để ý, chỉ liếc mắt nhìn ngang, lại phát hiện ra một cái nhắc nhở. Lục Niệm Ca không nhớ mình cài nhắc nhở đây khi nào. Anh cau mày, có chút hiếu kỳ nên mở điện thoại di động, bên trong có một đoạn văn rất dài. Lục Niệm Ca thân mến, hôm nay là ngày thất tịch. Lúc này tiểu thư La Mạt Mạn đã tròn 22 tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Như vậy xin hỏi Lục tiên sinh, có phải lên lấy người đẹp nhất thế giới tiểu thư La Mạt Mạn về làm vợ không? Lục tiên sinh, nhanh cầu hôn đi, nếu không tiểu thư La Mạt Mạn sẽ chạy theo người khác đó. Lục Niệm Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, ánh mắt từng chút trở nên mơ màng. Lục tiên sinh, đến phiên ngài ra bài rồi. Có người lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Lục Niệm Ca mới chậm rãi hoàn hồn, trả lời một câu. Lục tiên sinh có việc gấp à? Có muốn chúng tôi đợi một chút không? Lục Niệm Ca lắc đầu một cái nói, không cần. Sau đó lên cúi đầu xem bài trong tay mình, chậm rãi rút ra một cây đánh. Trong 3 ngày 3 đêm, không biết Lục Niệm Ca đã thua bao nhiêu tiền, cũng không biết tại sao vào giờ phút này vận may chuyển biến rất tốt. Thắng liền 7 ván, thắng đến đối thủ không còn đồng nào. Anh liền giơ lên một cái dương tiền, áo mũ chỉnh tề đứng lên, đi ra khỏi phi thành. Sau khi ra khỏi đó, Lục Niệm Ca lên xe, ném dương tiền lên ghế lái phụ. Trong đầu lập tức xuất hiện nhắc nhở đó. Như vậy, xin hỏi Lục tiên sinh, có phải nên lấy người đẹp nhất thế giới tiểu thư La Mạt Mạt về làm vợ không? Lấy về nhà làm vợ, làm vợ. Mạt Mạt, Lục Niệm Ca gọi tên cô, nằm úp xuống tay lái, bả vai căng lên. Nhắc nhở đó là vào đêm thất tịch đầu tiên, anh và La Mạt Mạt cùng nhau lưu lại trong điện thoại di động. Thời gian trôi qua, đã qua 3-4 năm, hôm nay xuất hiện một lần nữa trước mặt anh, lại là vật người, vật còn người mất. Rõ ràng hơn một năm nay, anh cho rằng mình đã quên đi tất cả, nhưng hôm nay mới phát hiện, những từ đã từng trải qua kia đã khắc sâu vào trong đáy lòng của mình. Mạt Mạt, hôm nay, anh thật sự muốn cưới em, là thật lòng muốn cùng em chung sống cả đời, nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em, nhưng mà em đã chạy trốn khỏi anh. Mạt Mạt, em có thể hay không đừng biết, cho anh một cơ hội để cho anh theo đuổi em. Anh thề sẽ đối xử tốt với em, rất tốt, rất tốt. Anh chỉ phạm phải một sai lầm, có thể đừng đánh anh xuống địa ngục hay không? Mạt Mạt đã đến tuổi kết hôn rồi, anh muốn cưới em làm vợ, thật sự rất muốn cưới em, muốn cưới em về làm vợ. Lục Niệm Ca khóc như một đứa bé, trong miệng thì nói vài lời đứt quãng. Đêm thất tịch không chỉ đơn thuần là ngày Valentine, mà còn là ngày sinh nhật của cặp Úc. Tập đoàn Bạc Đế có tổ chức một bữa tiệc ở Hoàng Cung. Dù La Mạt Mạt chưa đính hôn với Lý Tỉnh Thâm, nhưng cô đích thực là vợ anh, nên tự nhiên cùng người của Lý gia tham dự bữa tiệc. Rất nhiều người cũng rất náo nhiệt. La Mạt Mạt uống một chút rượu, ăn phân nửa cơm, không nhìn được nên đứng lên đi toilet. Sau khi La Mạt Mạt ra khỏi toilet, đứng ở trước gương rửa tay, trang điểm lại, sau đó xoay người. Đi được hai bước để nghe thấy phía sau mình có người gọi tên mình. Giọng nói kia La Mạt Mạt cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ là ai. Chợp mắt nghi ngờ, quay đầu lại để nhìn thấy Lục Niệm Ca mặt đổ tây, áo mũ chỉnh tề, đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam, ánh mắt sáng ngời khóa chặt lấy cô. La Mạt Mạt không nghĩ sẽ gặp Lục Niệm Ca ở đây. Cô do dự 2 giây, sau đó xoay người đi, vẫn luôn đi như thế. Lục Niệm Ca lập tức gọi tên cô. Mạt Mạt. Ánh mắt của anh ta vẫn luôn chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh sạch sẽ tinh khiết như mấy năm về trước, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, bên trong có bóng dáng của cô. Tối nay sinh nhật của thất tiểu thư Cẩm Úc, em đến rồi. Là Mạt Mạt gật đầu một cái, trong lúc rối rắm không biết nói gì, giọng của Lục Niệm Ca chuyển đến lần nữa. Mạt Mạt, chúng ta thật sự không có cơ hội quay lại sao? La Mạt Mạt lắc đầu không nói gì. Lục Niệm Ca biết mình có hỏi cũng vô ích. Anh không biết tối nay mình đến đây để làm gì. Anh chỉ biết là cô ở đây chính là muốn đến để gặp cô. Em nói em yêu một người. Là ai? Đi cùng anh ta rồi sao? Có hạnh phúc không? Lục Niệm Ca hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Là mặt mà chớp mắt, thấp giọng trả lời. Tôi đang đi cùng với anh ấy. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy chính là Lý Tình Thâm. Bọn họ thật sự ở cùng một chỗ. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Là mặt mà sương mắt, nhìn Lục Niệm Ca nở nụ cười nhàn nhạt, bổ sung một câu. Kết hôn. Lục Niệm Ca nghe thấy mấy chữ nó, có chút mất hồn. Anh ta cứng ngắc đứng ở đó, một lúc sau mới nâng môi, lời nói có chút bối rối. Mạt Mạt, chuyện năm đó anh không đúng. Anh thật sự xin lỗi em. Đây là lần thứ hai Lục Niệm Ca nói lời xin lỗi với cô sao? Ngày trước dù ít hay nhiều, nam Mạt Mạt vẫn mang theo một phần oán hận Lục Niệm Ca. Nhưng vào giờ phút này, đáy lòng nam Mạt Mạt không có một chút oán hận hay không cam lòng. Cô tìm được hạnh phúc, có cuộc sống mỹ mãn. Bọn họ đã từng cho cô rất nhiều tổn thương, nhưng cô không muốn nhớ. Như vậy quá mệt mỏi, thậm chí bây giờ trong lòng cô chỉ có hy vọng họ được vui vẻ. Cô thật sự tha thứ cho Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca. Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tha thứ cho họ. Hôm nay cô mới phát hiện ra, khi cô thật sự tha thứ cho bọn họ, cũng chính là tha thứ cho mình. Không sao, chuyện đã qua, cô không cần nhắc lại. Lời của Lam Mạt Mạt lộ ra mấy phần thật lòng. Lục Niệm Ca, anh đã kết hôn, tôi cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta đều có trách nhiệm cụ với gia đình của mình. Mấy ngày trước cô tôi nhìn thấy Giản Thần Hy, chắc hẳn chuyện biểu diễn của cô ấy ồn ào huyên náo như vậy. Anh cũng biết đi. Tôi xin cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi nghĩ chắc cô ấy cũng không dễ chịu gì. Cô ấy thật sự thích anh, Lục Niệm Ca. Tình cảm của anh tôi không thể đoán, nhưng mà tôi cảm thấy cô ấy thật sự yêu anh. Nếu như có thể, tôi hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc qua ngày. Nếu như không thể, tôi cũng hy vọng hai người có thể tìm được một cuộc sống mới. Lục Niệm Ca, ai cũng từng có một thời tuổi trẻ. Anh là tuổi trẻ của tôi, còn trẻ tức là còn trưởng thành. Sau khi trưởng thành, cái tuổi trẻ đó không còn quan trọng nữa. Thật ra thì tôi rất cảm ơn anh đã từng yêu tôi. Ít nhất anh đã cho tôi học được bài học cuộc sống, biết thế nào là thay đổi để quý trọng tình cảm tương lai. Kể từ khi Lam Mạt Mạt biết Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy làm chuyện quá giới hạn, chưa từng bình tĩnh mà nói chuyện với Lục Niệm Ca như vậy. Lục Niệm Ca không nghe rõ cô đang nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cô, như muốn khắc thật sâu cái gì đó vào trong lòng. Lam Mạt Mạt nói một câu thật dài, cười cười nhìn Lục Niệm Ca, nói thêm một câu. Tôi nói nhiều như vậy, anh có hiểu được không? Lục Niệm Ca hiểu, thật ra trước khi gần đây đấy, anh cũng đã hiểu rồi. Hơn một năm ở thành phố Bắc Kinh, không phải anh không nhìn thấy cô mà không muốn quấy nhiễu cô. Cô nói để tranh đi tìm một hạnh phúc mới. Anh đã từng không biết cái gì là hạnh phúc, đợi đến hôm nay mới triệt để mất đi, cũng không còn cơ hội để níu giữ nữa. Anh mới phát hiện ngay từ đầu chính anh đã phản bội hạnh phúc cả đời mình. Mất đi rồi làm sao tìm cái mới. Thật ra anh muốn nói cho cô biết, anh mất trí nhớ, anh không nhớ rõ. Anh không phải cố tình cùng Giản Thần Hy trở thành người yêu. Anh cũng vì cô làm rất nhiều, nhưng không để cho Giản Thần Hy nói những lời dèm pha cô ở trường. Nhưng anh biết Giản Thần Hy mướn người đụng cô. Anh thay cô trả thù, tự tay giết chết đứa bé của anh và Giản Thần Hy. Anh cả muốn quỳ xuống trước mặt cô, xin cô cứ mắng cứ đánh, nhưng cũng đừng không cần anh. Nhưng mà anh không có dũng khí để làm. Thật ra cũng do anh gieo gió gặp bão. Trên cái thế giới này không ai đợi ai. Cô đã từng cuồng dại yêu anh là do anh không biết quý trọng. Lục Niệm Ca cong mắt nhìn Lam Mạt Mạt hỏi, đã cho ngày kết hôn chưa? Lam Mạt Mạt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói, còn chưa có chọn ngày. Gửi cho anh một tấm thiệp đi, anh đi chúc mừng cho em. Thật ra Lục Niệm Ca muốn nhìn xem khi cô làm cô dâu sẽ đẹp như thế nào. Dù sao không còn cơ hội để cô làm vợ của mình rồi. Được. Lam Mạt Mạt cười cười, không một chút do dự đồng ý. Lục Niệm Ca không lên tiếng, Lam Mạt Mạt cũng im lặng. Hai người yên lặng rất lâu. Lam Mạt Mạt vừa định lên tiếng nói rời đi, Lục Niệm Ca bất ngờ nói, Mạt Mạt, chúng ta có thể làm bạn không? Lam Mạt Mạt há miệng, vừa định trả lời để nhìn thấy bóng gương xuất hiện một bóng người, nghiễm nhiên chính là Lý Tình Thâm. Ánh mắt nhìn Lục Niệm Ca mang theo phòng bị. Lam Mạt Mạt không nhịn được nên nở nụ cười nhìn Lục Niệm Ca nói, chúng ta vẫn nên làm người xa lạ thôi. Bởi vì cô yêu người kia anh ấy sẽ để ý. Lục Niệm Ca, anh đã không còn tồn tại trong sinh mệnh của cô. Như vậy, những thứ ảnh hưởng đến sự tồn tại trong sinh mệnh của cô không cần phải lưu lại. Như vậy đối với anh, đối với cô, đều tốt. Nếu không cách nào yêu nữa, nếu đã từng yêu, như vậy duy trì hoặc là cắt sạch thôi. Gửi cho nhau những lời chúc phúc tốt đẹp, sau đó như những người xa lạ. Lục Niệm Ca không lên tiếng, ngược lại gương mặt Lý Tỉnh Tâm ấm áp rất nhiều, cất bước chậm rãi đi tới bên người Lam Mạt Mạt, nhẹ nhàng vươn tay ôm eo cô, nhưng đầu nói nhỏ bên tai cô. Anh đã mang sao em lại đi lâu như vậy? Hóa ra là gặp phải người quen. Lục Niệm Ca nhìn bóng sáng của Lam Mạt Mạt và Lý Tỉnh Tâm, hồi lâu mới mở miệng trả lời một câu. Hẹn gặp lại. Cũng không gặp lại. Lam Mạt Mạt nghe được câu này cũng không có lưu luyến gì, cùng Lý Tỉnh Tâm rời đi. Bóng lưng của Lục Niệm Ca cô độc trước sau duy trì tư thái im lặng không nhúc nhích. Ánh đèn hoàng hôn hắt lên mặt anh, làm ngũ quan của anh nổi lên vẻ thanh tú, chỉ là đáy mắt hiện lên một tầng sương mù mơ hồ. Người đàn ông kiêu ngạo thanh cao nhìn người con gái thân yêu nhất trong cuộc đời mình từ từ khuất khỏi tầm mắt. Thế nhưng anh có thể xuyên qua đám sương mù thấy gương mặt cô tươi cười động lòng. Tình yêu là cái gì? Không ai sinh ra đã biết yêu, đều là sau khi tổn thương hay làm tổn thương người khác mới hậu trí hậu giác từ trong thanh xuân đau đớn đứng thẳng lên, hiểu được yêu là hao hết tâm trí lao đầu vào, sau đó lại dùng trăm kế để thoát trở ra. 3 năm, cô và anh đã xa 3 năm, chuyện cho tới bây giờ anh mới biết anh từng yêu Lam Mạt Mạt, nhưng mà bây giờ anh mới chân chính yêu Lam Mạt Mạt. 3 năm, cô không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng anh đã thay đổi rất nhiều. Sợ là lần từ biệt này, từ nay về sau, thật sự không thể gặp nhau nữa. Lục Niệm Ca từ từ cúi đầu, có một giọt nước mắt nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay của anh. Anh đã thừa nhận, và giờ phút này anh sợ hãi, lần này cô thật sự ra đi. Trái tim của anh như bị cái gì đó hung hăng dán vào. Anh đã nhìn ra, là Mạt Mạt không có một chút không cam lòng, mà anh đáy lòng lại tràn đầy sự hối hận và không cam lòng. Lục Niệm Ca từ hoàng cung đi ra nên đụng phải Giản Thần Hy. Lúc ấy anh đang lấy xe, nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại liền thấy cô. Lục Niệm Ca gặp lại Giản Thần Hy có chút hoảng hốt, suýt nữa anh đã không nhận ra người vợ trên danh nghĩa của mình. Đợi đến khi Giản Thần Hy đến trước mặt anh, cười một cái rồi gọi Niệm Ca, anh mới xác định đây là Giản Thần Hy. So với trước kia cô đã tủy tị rất nhiều, không có nhiều son phấn, tóc đen áo choàng, chiếc váy đơn giản, sắc mặt tái nhợt không còn một chút máu, rất khó làm cho người ta đánh đồng với Giản Thần Hy lúc trước. Tuyệt nhiên, tác phong rất khác nhau. Lục Niệm Ca nhìn chăm chăm Giản Thần Hy, quét vài lần mới mở miệng. Sao cô lại ở đây? Giản Thần Hy sững sốt một chút, đáy lòng có chút chua, đáy mắt cô nổi lên một tầng nước mắt, lắc đầu. Không muốn rơi nước mắt trước mặt anh, giọng khẽ run, âm điệu náo ra có chút buồn bã. Niệm Ca, buổi diễn của em anh có thấy không? Gần đây trên mạng truyền thông đưa tin anh có thấy không? Em hoàn toàn bị tiếng xấu rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, sao nói trước còn làm? Lục Niệm Ca bật cười, nhún vai một cái, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Huống chi những thứ đó là do cô thiếu lòng Mạt Mạt. Đúng vậy, là do em nợ cô ấy. Ánh mắt Giản Thần Hy có chút hoảng hốt vô hồn, cô quay đầu, vì sao sáng chói trên bầu trời, hồi lâu mới nói. Cho nên em không trách anh, cũng không hận anh, anh vì cô ấy, lời em nói những lời đó, trên đời này, cũng chỉ có anh mới để cho em nói hết toàn bộ những, tất cả những chuyện mà không một chút phòng bị, em chỉ có chút khổ sở, cho tới bây giờ, em đối xử thẳng thắn với anh, mà anh thì luôn mang phòng bị. Giản Thần Hy nói xong, liền cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống. Trong cuộc sống này chuyện khổ sở nhất không phải là yêu người không thương mình, mà là người mình yêu đối xử tốt với mình, lại còn mang theo một dụng tâm khác. Lục Niệm Ca dựa vào xe, nhìn Giản Thần Hy đang rơi lệ. Anh mím môi, một chút ý tứ muốn lên tiếng trấn an cũng không có. Giản Thần Hy khóc một lúc mới ngừng lại được, giơ tay lên, lùng tùng xoa nước mắt, cứng rắn nở nụ cười với Lục Niệm Ca, trong lòng chua xót mấy phần nói. Niệm Ca, những gì em thiếu Lam Mạt Mạt cũng đã trả sạch rồi, anh có thể tha thứ cho em hay không? Lục Niệm Ca nghe được câu này cúi đầu, vút điện thoại di động của mình. Giản Thần Hy nhìn Lục Niệm Ca, nãy giờ không nói gì, giật giật môi, giọng điệu mang theo vài phần cầu xin. Niệm Ca, em biết anh trách em, anh hận em, nhưng mà em đã bị báo ứng. Báo ứng này cũng là do anh trả thù em biết, nhưng mà em không hận anh. Ngược lại Lục Niệm Ca khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Giản Thần Hy nói. Thật không ăn trách tôi sao? Giấc mộng của cô là cá hậu, cô trăm phương ngàn kế muốn đáp ảo, áp đảo là Mạt Mạt. Bây giờ cô hai bàn tay trắng, cô không oán trách tôi sao? Chỉ cần là anh cho em, cái gì em cũng muốn, em không oán. Giản Thần Hy lắc đầu một cái, đối diện với ánh mắt của Lục Niệm Ca. Niệm Ca, em đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng em yêu anh. Anh không có là Mạt Mạt. Anh xem, em là vỏ xe phòng hờ cũng tốt, là thế thân cũng được. Ở cùng em có được không? Lục Niệm Ca nâng môi nhìn Giản Thần Hy. Cục diện như thế là do ai tạo thành? Cô sao? Hay là anh? Cùng cô ở cùng một chỗ sao? Nhưng mà vừa nghĩ lại cảm thấy đáy lòng cực kỳ khó chịu. Nhìn Giản Thần Hy, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Lâm Mạt Mạt. Làm ở sao ở cùng nhau đây? Ánh mắt Giản Thần Hy sáng quắc nhìn Lục Niệm Ca, khóe miệng lại có mấy phần khổ sở. Có thể hay không? Lục Niệm Ca trầm mặc một hồi, giống như tự làm khổ hoặc muốn tự ngược Giản Thần Hy. Anh nói, Tiểu Hy, để tôi kể cho cô nghe một chuyện. Giản Thần Hy nghe hai chữ Tiểu Hy dịu dàng, ánh mắt ấm áp mấy phần, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừ, anh nói đi. Lục Niệm Ca trầm mặc nhìn Giản Thần Hy mấy giây, ánh mắt từ từ nhìn xa, từ từ mở miệng nói. Cô còn nhớ cái năm mà cô mang thai không? Đột nhiên nhắc tới chuyện này, đáy lòng Giản Thần Hy hiện lên một tầng yêu thương. Em biết là em không tốt, không giữ được con của chúng ta. Chẳng qua em còn trẻ, bác sĩ nói vẫn còn cơ hội. Em... Tiểu Hy, sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ? Lục Niệm Ca nhàn nhạt nâng môi, cười có chút giễu cợt, giống như là nói một chuyện nhỏ không liên quan đến mình. Tôi tặng cho cô một đôi giày cao gót. Tay Giản Thần Hy khẽ nắm chặt. Cô nhìn Lục Niệm Ca, nín thở. Lục Niệm Ca liếc mắt nhìn Giản Thần Hy, vẻ mặt nhạt nhẽo và lạnh bạc. Cô làm mang đôi giày kia mới xảy thai, cô đúng không? Giản Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lục Niệm Ca, dường như đã hiểu ra cái gì. Lục Niệm Ca nghĩ, anh muốn chính là cái vẻ mặt của cô như thế này. Thế giới này, người anh không nên có lỗi cũng đã xin lỗi, còn để ý đến một người sao? Lục Niệm Ca cắn môi, giọng nói bình tĩnh. Đôi giày kia, tôi muốn động tay động chân, chỉ cần tôi mang một bước đi, gót giày sẽ đứt ra. Trời ơi, sao lại có cái thằng nó dã man đấy nhỉ? Giết con của mình nhỉ? Đối với mình, dù có ghét cái người phụ nữ đến mức nào đi nữa mà có con với mình rồi thì mình vẫn phải thương yêu con của mình chứ. Bật dậy. Hết tập 38. Xin lỗi các bạn thì mình đã không bắt đầu được, thì hôm nay hôm nay thì bây giờ qua ngày mới mất rồi. Thì hôm qua thì mẹ mình đã bị ốm buổi tối, thế là mình đã phải nói chung là mình cũng không giỏi là một người chăm sóc lắm, nhưng mình cũng phải đưa mẹ đi khám mà cũng tiện thể theo dõi xem tình hình sức khỏe mẹ như nào, nên mình đã không stream được cũng như không có up chuyện được. Xin lỗi các bạn thì sorry nha. Thì hôm nay mình đã up lên cho các bạn rồi, coi như là nợ thì hôm nay giả nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, để mình và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.